Mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm. Chương 81, tiệc sinh nhật, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mọi người vào chỗ thì Nguyễn Đường cất bánh ngọt đi để chút nữa ăn sau. Coi như là đồ tráng miệng sau bữa chính trong phòng xếp hai chiếc bàn tròn trải khăn đỏ nhìn rất đẹp. Bàn thiết kế sẵn đĩa xoay để các vị khách có thể dễ dàng lấy được món ăn mà mình mua. Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian đến đây chung vui với bữa tiệc sinh nhật của em trai tôi. Sau khi mọi người ngồi vào chỗ hết rồi, Hạ Vân Giật thân làm người chủ trì mới đứng lên phát biểu và dẫn dắt các vị khách. Trước tiên thì mọi người thử nếm nước ngọt mang tên Coca mà Viện Khoa học mới nghiên cứu ra nhé. Mọi người phối hợp cầm ly nước trước mặt mình lên uống thử một hớp. Trong vị ngọt có bọt khí hơi đắng làm họ thấy không quen. Cơ mà sau khi quen rồi lại thấy nó rất ngon, như thể mở ra một cánh cửa khác vậy. Người nên cảm ơn ở đây là chúng tôi mới đúng. Không phải ai cũng được thưởng thức tay nghề của Nguyễn tiên sinh trực tiếp thế này đâu. Mọi người cười hào sảng đáp lại. Hạ Vân Sâm ngơ ngác bị ấn vào chỗ ngồi. Hắn nhìn những gương mặt quen thuộc xung quanh, lòng tràn đầy xúc động. Hắn không biết cái gì là tiệc sinh nhật, nhưng nhìn tất cả người thân bạn bè cùng đến chung vui vì hắn thì hắn thật sự thấy cảm động từ tận sâu đáy lòng. Mọi người lục tục lên tặng quà đã chuẩn bị từ trước cho Hạ Vân Sâm, cũng tiện đấy hỏi chuyện mấy câu. Đang nói chuyện thì Nguyễn Đường và Đào An bưng bốn món nguội lên để mọi người khai vị, sau đó vào ăn món nóng thì sẽ ấm bụng hơn. Tỏi băm thịt luộc, dưa chuột trộn, salad khoai tây và chân gà kho đã được bưng lên, mọi người từ từ thưởng thức nhé. Nguyễn Đường cười nói, à Đường, không vội, cậu cũng ngồi đây luôn đi. Thấy Nguyễn Đường lại chuẩn bị quay lại bếp, Hạ Vân Sâm vội vội vàng vàng kéo anh lại. Thế cũng được. Tất cả các món đều đã được làm xong và bảo quản trong ngăn giữ nhiệt. Chút nữa người máy trí năng lên đồ thì cũng không khác gì. Thế nên anh cũng nghe lời ngồi xuống cạnh Hạ Vân Sâm, nâng ly Coca cùng nhẹ một cái. Anh Sâm, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn, ngắm đôi mắt cong cong ý cười và khuôn miệng xinh xắn của Nguyễn Đường làm lòng Hạ Vân Sâm ấm áp căng đầy, thỏa mãn cực kỳ. Hạ Vân giật cúi người nói với em trai hai câu. Thấy cậu em gật đầu thì ra hiệu cho Nguyễn Đường có thể phát trực tiếp bữa tiệc ngày hôm nay. Chuyện bữa tiệc này sẽ được livestream, hắn đã nói với các vị khách được mời rồi. Lúc nãy hỏi nốt ý kiến của Hạ Vân Sâm là có thể cho Nguyễn Đường livestream. Nguyễn Đường để máy quay ở giữa bàn rồi chọn phạm vi trong bàn ăn để tiến hành phát trực tiếp. Chào mọi người, tôi là streamer Nguyễn Đường. Hôm nay là tiệc sinh nhật người bạn thân thiết Hạ Vân Sâm của tôi nên tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc linh đình để chúc mừng. Mọi người cùng nếm thử nhé. Câu này anh vừa nói với các vị khách ngồi đây và cũng đồng thời là nói với các khán giả xem trực tiếp. Mèo mèo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer, wow. Hóa ra là sinh nhật của thiếu tướng, biểu thị sự ghen ăn tức ở, tôi cũng muốn được ăn đồ ăn tự tay streamer nấu QAQ, kèm đó thì cũng chúc thiếu tướng sinh nhật vui vẻ ạ. Ôm cây ôm không nổi, chúc mừng sinh nhật thiếu tướng. Wow, tỏi băm thịt luộc ngon thật đấy. Dưa chuột trộn chua ngọt sứa y gờ miệng, salad khoai tây tươi non mềm mại, mà món ăn bùng nổ hương vị ở đây chính là tỏi băm thịt luộc và chân gà kho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, món tỏi băm chỉ cần pha nước tương, tỏi và ớt xối đều lên thịt ba chỉ thái miếng là đã quá ngon rồi. Còn món chân gà kho thì anh hầm nước dùng cả một ngày rồi lấy nước đó làm nước kho, khi ăn chỉ cần cắn nhẹ một cái là xương gà tự động rời ra. Có thể nói là vừa vào miệng đã tan, món này khiến những người chưa ăn chân gà bao giờ không dứt nổi miệng. Trong phòng im lặng cực kỳ bởi không ai nói chuyện với ai, tất cả đều cắm đầu vào ăn. Hoa hoa hỗn loạn, má ơi, những người này ăn nhanh quá. Chừa cho chúng tôi một ít với, QAQ, cá mắm Ryan, buông chân gà của tôi ra. Điều duy nhất làm khán giả không hài lòng có lẽ là thực khách ăn nhanh quá làm họ không có cách nào để thưởng thức các món ăn trọn vẹn. Có điều tiệc hôm nay tốt hơn rất nhiều so với buổi tiệc chiêu đãi nhìn được nhưng không ăn được lần trước. Người máy trí năng bưng món nóng đầu tiên lên rất nhanh, canh cá đã từng được Nguyễn Đường làm trong buổi tiệc chiêu đãi rồi. Nhưng tiếc là khán giả không được thưởng thức nó, cuối cùng thì nay cũng có cơ hội. Sau khi người máy trí năng bưng đồ ăn lên cũng không quên dọn bát đĩa bẩn trên bàn mang đi rửa. Ớt đỏ hòa lẫn với thịt cá trắng trơn sôi lục bục trong nước canh, bên tai mọi người thỉnh thoảng vẫn còn tiếng bong bóng khí nổ, sương mờ nóng hổi hòa lẫn với hương vị cay nồng phả vào mặt thực khách. Thịt cá vừa tươi vừa mềm lại mang một vị dai nhất định, nước canh tê cay nặng vị làm mọi người chỉ muốn nuốt luôn cả lưỡi. giấc mộng Nam Kha, ui, cay quá. Hóa ra món canh cá là như thế này, quá tuyệt vời. Chim én nhỏ bay bay, không hiểu sao ăn dữ liệu giả lập thôi mà lại ra một đầu đầy mồ hôi. Không chỉ cá mà thức ăn đi cùng ở dưới cũng ngon nữa. Không phụ Như Lai không phụ nàng, chẳng trách lúc trước người rắt sang lại yêu ái món này đến thế. Hóa ra là do ngon quá sức tưởng tượng. Món tiếp theo là cua xào cay đã được bưng lên bàn, đĩa đựng cực kỳ lớn, chưa đến nơi mà đã ngửi được hương thơm đặc trưng của nó. Devil Ra'an, oa, đây là món ăn có nguyên liệu là thủy quái ở hành tinh số 19, to thật sự. Công chúa cà chua bi, phải, thịt nhiều còn ngon, nhưng mà tôi chưa thấy bán trên khu mua sắm. Không biết đến lúc nào mới được ăn, Y Khảo Nguyệt, gạch cua, ai lấy mất gạch cua của tôi rồi. Khu bình luận thỉnh thoảng lại có tiếng kê, u rên bay đầy trời. Dù sao dữ liệu giả lập cũng dựa trên tình hình thực tế nên đồ ăn ít đi thì món họ có thể thưởng thức cũng ít đi. Vậy nên các khán giả không còn cách nào khác là cố gắng tăng tốc. Cướp đồ ăn trước miệng sói hùng, đĩa cá nhân của các vị khách ngồi đây được chất đầy bởi xác cua rất nhanh, người máy trí năng đến dọn dẹp cũng tiện mang theo đĩa của họ đi luôn. Món thứ ba là đậu phụ ma bà, nhìn thì đơn giản nhưng Nguyễn Đường đã phải mất 6 tiếng để chế nước dùng và ướp đậu phụ cho ngấm vị. Ngoài ra món này còn có thêm tương ớt và thịt băm nên vị ngon không cần phải bàn đến. Mèo đưa cá nhỏ, lúc trước ăn đậu phụ ma bà rồi nhưng không ngon được như thế này, lần này quá tuyệt luôn. Tâm Nguyết ngốc nghếch, nhắc mới nhớ cả ba món đều cay cả, chẳng lẽ hôm nay là tiệc đồ cay? Tôi không ăn được nhiều đồ cay QWQ. Bạch Huyền, tuy rằng tôi cũng không ăn được cay nhưng những món này thực sự rất ngon. Dù cay thế chưa cay nữa tôi vẫn sẽ ăn. Là cửu gia chứ không phải A Cửu. Tôi uống 3 cốc nước rồi. Không một thứ gì có thể ngăn tôi ăn thêm đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món ăn thứ tư chính là ếch xào xả ớt. Bởi vì anh sử dụng nguyên liệu mới nên khi món ăn vừa được bưng lên bàn Nguyễn Đường đã giới thiệu nguyên liệu này cho mọi người cùng biết. Bé Huyền, ôi trời ơi, có phải cứ thứ gì xấu mà được làm thành đồ ăn thì nó sẽ rất ngon không? Duẫn Tiểu Ngư, phải đó, tôi xem qua ảnh minh họa trên khu mua sắm rồi, xấu chết người luôn. Tôi không tin là nó có thể làm ra món ăn nào ngon. Tháng Tư chim gáy tung cánh hót, tôi không quan tâm mọi người có tin hay không nhưng tôi xin phép xung phong thử trước. Ma chơi xanh lửa, ui, ngon cây ếch yêu tả ếp. Mẹ tôi hỏi tôi vì sao con khóc. Ếch được rán sơ một lần nên lớp da rất giòn. Nhưng thịt bên trong vẫn giữ được độ tươi và mềm sẵn có, nhẹ nhàng gắp một cái là xương thịt rời nhau ra được luôn. Nước sốt được chế bởi hạt tiêu và ớt được thịt ếch hấp thu hết, cắn một miếng là hương cay nồng bùng nổ trong miệng, hoàn toàn không thể dừng đũa lại được. Ngay sau đó là một nồi cá quế áp chảo, Nguyễn Đường chọn con cá quế nặng 3 cân khía hơn 20 đường lên thân rồi ướp gia vị trong 4 tiếng, làm vậy là để thịt cá có thể ngấm vị nhiều nhất có thể. Sau khi thịt đã ướp đủ thời gian thì sẽ được đem đi chiên trong dầu nóng giúp định hình. Sau cùng là xối sốt hòa trộn từ ớt, đậu, tương xào và vụn lạc rang vân vân lên chỗ thịt cá trắng trơn tạo thành hình núi nhỏ là được. Lúc bưng món ăn lên mọi người ai nấy đều than thở không thôi. Gạt núi ớt thì sẽ thấy nguyên con cá lớn, nhìn thì cay nhưng ăn vào rồi mới biết da cá giòn giòn bao lấy thịt trắng mềm tươi. Lúc nhai còn có lẫn đậu tương và vụn lạc cực kỳ sứa y gờ miệng. Không hiểu sao theo anh, quá tuyệt vời. Trời ơi sao lại ngon đến mức này chứ hả trời. LG Tịch Lâm, nhìn thì cay nhưng vị thật lại rất vừa miệng. Trong chỗ gia vị đi kèm này có cái gì đó rất giòn, ăn cái đấy ngon lắm. Không chỉ có khán giả khen mà những thực khách ở đây đều thích đến nỗi ăn hoài ăn mãi không dứt ra được. Món ăn thứ 6 là trứng hấp gan ngỗng. Đây là món không cay duy nhất trong số tất cả các món chính vừa được bưng lên. Tuy dạ dày người tương lai rất khỏe nhưng cũng chẳng thể ăn cay mãi được. Anh chọn một món vị nhẹ lên vào giữa là để trung hòa cảm giác của các thực khách. Trứng hấp gan ngỗng là món ăn được làm bằng cách đờ upsilon. Xê lỗ nhỏ lê y đỉ y hát trứng gà, đổ trứng ra quấy cho đều với hạt tiêu và các loại gia vị khác. Gan ngỗng được ngâm nước cho hết máu và cắt thành những miếng nhỏ chiên bằng mỡ bò cho thơm và vàng đều xung quanh, sau đó đổ lại trứng gà vào vỏ rồi cho vào nồi hấp. Đến khi trứng hấp đã chín thì cho thêm trứng cá, gan ngỗng lên trên và một vài giọt nước tương đặc chế là có thể mang lên cho thực khách thưởng thức. Trứng hấp gan ngỗng chia theo đầu người nên mỗi người được một quả. Trứng gà thơm mềm, gan ngỗng ngoài giòn trong non, trứng cá căng trong lấp lánh. Lấy thìa xúc một miếng cho vào miệng là có thể cảm nhận được hương vị phong phú của món ăn bùng nổ ngay trong khoang miệng, vấn vương mãi không rời. Túy Vãn Thanh Phong, tôi không phục, những người kia ăn nhanh quá, vị gan ngỗng như nào tôi còn chưa kịp thử mà mấy người kia đã ăn hết rồi. Mẹ của em bé Gini, hu hu hu, không giành kịp không vui. Nguyễn Đường buồn cười đọc mấy bình luận này, anh nhẹ nhàng nói. Mọi người qua chỗ tôi nếm thử này, pudding đào, wow, Streamer là người tốt, trong suốt lấp lánh, Streamer ơi tôi yêu anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ muốn ngắm bình minh, trời đất thiên địa quỷ thần ơi. Gà này thơm quá mà mỗi tội ít, dê sắp biết bay, phải đó, cái viên tròn tròn ở trên ăn cũng ngon nữa. Nếu lần sau có cơ hội tôi sẽ làm gan ngỗng chiên cho mọi người thưởng thức, chắc chắn mọi người sẽ thỏa mãn. Mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm chương 81, tiệc sinh nhật. Thượng, dưa chuột trộn mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm chương 81, tiệc sinh nhật. Thượng, salad khoai tây mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm chương 81, tiệc sinh nhật. Thượng, tỏi băm thịt luộc mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm chương 81, tiệc sinh nhật. Thượng, chân gà kho mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm chương 81, tiệc sinh nhật. Thượng, canh cá mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm chương 81, tiệc sinh nhật. Thượng, cua xào cây mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm chương 81, tiệc sinh nhật. Thượng, đậu phụ ma bà mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm chương 81, tiệc sinh nhật. Thượng, ếch sặt xả ớt mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm chương 81, tiệc sinh nhật. Thượng, cá quế áp chảo mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm chương 81, tiệc sinh nhật. Thượng, trứng hấp gan ngỗng, cách chương.